Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 76, Tiến Quân Phương Lược. Ngày 25 tháng 5, trên biển cả phiêu đãng hơn 4 tháng chủ lực rốt cục tại hạm đội khổng lồ yểm hộ hạ đến 3 đảo. 8 trượng đảo, ngự dấu đảo cùng 3 trạch đảo đều thành đại binh doanh. Ba tòa ở trên đảo tụ tập 5 chiếc chiến hạm, 28 chiếc khu trục hạm hạng nặng, 46 chiếc tàu bảo vệ cùng trên 100 chiếc tuần thuyền biển. Gió tàu nhanh, thủy quân trên vạn người, kinh doanh cấm quân hơn 6.000 người, thùng đựng hàng thuyền, các loại thương thuyền hơn 100 chiếc, đồ quân nhu, giữ gìn, lực dịch chờ hơn 8.000 người, đường dài đi thuyền. Phi thường vất vả, tốt trên đường đi đều có hòn đảo trạm điểm chèo trống. Cách thêm mấy ngày liền có thể xuống thuyền chỉnh đốn 1-2 ngày. Lại thêm hạm đội phân phối đại lượng tu sĩ bạn hành. Trên biển tử thương tình huống không nhiều, vẻn vẹn hơn 10 ví dụ mà thôi. Nhưng sinh bệnh, hư nhược không ít, có 5-600 người bị lưu tại ven đường các đảo. Chờ đừng dưỡng hào. Lại đi thuyền bổ sung tới, Trương Cư Chính từ thuyền bên trên xuống tới thời điểm, trên tay còn cầm người, là thụ mệnh thống binh 3.000 doanh chỉ huy sứ Tằng Nhữ Minh. Này quân thân là võ tướng, lại không bằng Trương Cư Chính tinh thần tốt, một mặt khô tàn, lại là vừa rồi thuyền cập bờ lúc lại nôn, cái này cũng không trách hắn. Trương Cư Chính được Triệu Nhiên truyền pháp. Hắn nhưng không có, giờ phút này cố nén khó chịu, từ Trương Cư Chính trong tay tránh thoát, hướng Triệu Nhiên dập đầu, mặt tướng xâm gặp phương trưởng, ếch, Triệu Nhiên trấn an, từng chỉ huy vất vả, phen này đi xa bôn ba, gầy gò không ít, Tằng Nhữ Minh trước kia béo đến như quả cầu, lúc này dáng người rõ ràng hướng về trên dưới kéo duỗi. Có thể thấy được say sóng người gặp bao lớn tội, Tằng Nhữ Minh bị nâng đỡ đi nghỉ ngơi. Hai viên tướng quan lại riêng phần mình từ đằng xa chạy vội mà tới. Cùng nhau quỳ gối tại Triệu Nhiên dưới chân. Triệu Nhiên xem xét vui vẻ. Còn là người quen, năm đó kinh sư bình định lúc trước hết nhất dù sao hai cái thiên hổ. Liễu Văn Long cùng Lý Tam Hổ. Hai vị này bây giờ cũng thăng lên chỉ huy thiêm sự. Lần này công lược Doanh Châu xung phong nhận việc, thành Tằng Nhữ Minh phụ tá, Triệu Nhiên đỡ lên bọn hắn, khích lệ nói, đường xa mà đến, thể cốt còn khiến cho. Đại quân ít ngày nữa liền muốn tiến công, hai người các ngươi nhất thiết phải cố gắng hướng về phía trước. Liễu Văn Long nói, phương trượng ngài liền nhìn tốt a. Chỉ là Doanh Châu, sớm tối nhưng hạ, Lý Tam Hổ bôi nước mắt nói, thật lâu không gặp phương trượng, mạt tướng thất thố, kính xin phương trượng thứ tội, phương trượng lão nhân ra ngài yên tâm, mạt tướng chờ tuyệt đối chỉ đâu đánh đó, chiến tất khắc chi, nếu không tất tự vẫn tại phương trượng trước người. Mùng 1 tháng 6 Hạm đội Tổng Chỉ huy Trần Thiện Đạo tại Nam Trực Lệ Hiệu Chiến Hạm trên tổ chức tối cao hội nghị. Quân sự, bố trí phe tấn công hơi. Triệu Nhiên làm hạm đội cố vấn. Đại biểu Trần Thiện Đạo làm cụ thể an bài. Hắn nói, lần này tại Doanh Châu tác chiến. Chúng ta đầu tiên phải rõ ràng chính là. Chúng ta tác chiến mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Ai có thể nói cho ta? Vấn đề này đem tất cả đều hỏi được ngây ngẩn cả người. Thính Phong đạo nhân thực sự nhịn không được nói. Vì đem Doanh Châu đặt vào đạo môn cùng Đại Minh. Triệu Nhiên nói, không đúng, đây là thủ đoạn, mà không phải mục đích cuối cùng nhất. Ta hy vọng các vị một mực nhớ kỹ. Mục đích cuối cùng của chúng ta là vì cứu vớt mê thất ở chỗ này ngàn vạn lê dân. Đem bọn hắn từ rời đi xa hóa giấu bên trong mang về văn minh. Giàu có theo đuổi thế giới. Đem bọn hắn từ mục nát tướng quân, đại danh, nhà lão, thần quan trong tay giải cứu ra. đây mới là chúng ta không xa vạn dặm đi vào Doanh Châu mục đích thực sự. Tại một mảnh hai mặt nhìn nhau bên trong, Triệu Nhiên giới thiệu, bởi vậy, làm văn minh chi sư, đạo nghĩa chi sư, cơ tại mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Trong trận này nghiêm cấm lạm sát bình dân bách tính, chúng ta tác chiến đối tượng là ta mới vừa nói qua tướng quân cùng với phụ tá. Đại danh, nhà lão, thần quan, cùng bọn hắn khống chế hạ võ sĩ. Năm loại người, mời chư vị không nên nghĩ sai. Tằng Nhữ Minh hỏi, chúng ta phải làm thế nào phân biệt cùng phân chia đâu? Các huynh đệ mới tới chợt đến, đối phương trượng nói tới những người này, có đôi khi rất khó phân biệt. Triệu Nhiên nói, phân chia bắt đầu kỳ thật rất đơn giản. Phàm là ác ý kháng cự thiên binh, đều là ta vừa rồi nói năm loại người. Đối với cùng hung cực ác cái này năm loại người, nhất thiết phải chảm thảo trừ căn. Tằng Nhữ Minh tiếp tục hỏi, phương trượng, nếu như là bình dân bách tính cầm đao, ác ý ngoan cố chống lại đâu? Triệu Nhiên lắc đầu, tuyệt đối không thể, bình dân bách tính làm sao lại ác ý ngoan cố chống lại? Chúng ta thế nhưng là giải cứu chính nghĩa của bọn hắn chi sư. Anh Dũng chi sư, bọn hắn ngoại trừ cảm kích, không có ý niệm khác trong đầu. Ngươi nói tình huống tuyệt đối không thể xuất hiện. Cho dù có, đó cũng là ta nói năm loại người trang phục mà thành. Không phải bình dân bách tính. Ân, từng chỉ huy nhắc nhở phi thường tốt. Điểm này phải nhắc nhở các tướng sĩ. Nhất thiết không thể chủ quan. Phải chú ý phân biệt. Không muốn là địch nhân giả tưởng chỗ che đậy. Tằng Nhữ Minh lần nữa nhấc tay. Phương trượng, nếu như năm loại người để đao xuống binh hướng quân ta đầu hàng đâu? Triệu Nhiên nói, chúng ta là nhân nghĩa chi sư, văn minh chi sư, trừ tội ác tày trời bên ngoài, đương nhiên không thể tùy tiện sát phu. Các tướng sĩ có thể tiếp nhận đầu hàng, nhưng tiếp nhận đầu hàng về sau, phải chú ý trợ giúp bọn hắn hoàn thành tư tưởng cùng về mặt thân phận chuyển biến. Tư tưởng mình nhất định phải hướng đạo, hướng minh, về mặt thân phận nhất định phải cùng bình dân bách tính nhất trí. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, nhất là quân tướng nhóm. Đối với như thế nào đem năm loại người về mặt thân phận chuyển biến làm bình dân bách tính, dần dần bắt đầu nhiệt tâm bắt đầu giao lưu. Loại này giao lưu tại Triệu Nhiên bổ sung nói rõ bên trong náo nhiệt. Triệu Nhiên bổ sung nói rõ chính là liên quan tới thu được như thế nào thống nhất về kho. Ấn tỷ lệ phân phối các bộ phương án, đang nhiệt liệt thảo luận bên trong, Dương Tiên tiến phía sau bạch bản đánh ra phụ đề, nghe nói Doanh Châu người có hoàng đế, ứng nên xử trí như thế nào? Triệu Nhiên trả lời, người nhất định nghe lầm, đừng nghe gió liền là mưa, dừng một chút. Hướng bởi vì thất thần mà một mặt mộng bức Thính Phong đạo nhân nói. Không để ý nghe rằng, với ngươi không quan hệ. Lại hướng Dương Tiên tiến rồi nói tiếp. Ngoặc kép, liền ngay cả Doanh Châu người mình. Trên cơ bản cũng chỉ nghe nói có tướng quân. Còn hoàng đế, trên đời này chỉ có một cái hoàng đế. Chính là ta Đại Minh Long Khánh Thiên Tử. Còn lại đều là đi qua giới hạn hạng người. Đợi mọi người thảo luận sau một lúc, Triệu Nhiên phân phối quân vụ, đại quân chia làm hai đường. Thính Phong đạo nhân xuất lĩnh chiến hạm Hà Nam hiệu, khu trục hạm hạng nặng mở ra hiệu, Quy Đức hiệu, sông Hoài Khánh hiệu, Trương Đức hiệu, cùng tàu bảo vệ 8 chiếc, tuần thuyền biển Hòa Phong tàu nhanh 16 chiếc tạo thành Bắc Trinh hạm đội. Đi vòng Doanh Châu chi Bắc, yểm hộ Liễu Văn Long bộ đội sở thuộc lên bờ, chiếm lĩnh Xuất Vân Quốc, Thạch gặp nước, Thính Phong đạo nhân cùng Liễu Văn Long đều tiếp quân lệnh. Triệu Nhiên dặn dò, hành quân phải nhanh, muốn mãnh, Doanh Châu người chiến thuyền cùng đại quân đều tại bồn đảo phía nam cùng đông ở trên đảo cùng. Thanh Khâu đội tàu rằng co, các ngươi từ phía sau mãnh liệt một kích, có thể nói thừa cơ mà vào. Chiếm lĩnh Xuất Vân Quốc cùng Thạch gặp nước về sau, lập tức phong tồn phiên quốc đại danh phủ khố. Đối ngân núi khai thác quặng khố phòng cũng muốn phong tồn, nhưng nghiêm cấm phá hư. Triệu Nhiên nói tiếp, hạm đội chủ lực tiếp tục bắc tiến đại đảo, lấy đại đảo làm ván nhảy, đăng lục tiểu điền nguyên. Đăng lục chủ lực bao quát từng chỉ huy 3.000 doanh bản bộ, Lý Tam Hổ ngũ quân doanh bộ đội sở thuộc cùng Chu Khắc Lễ chỉ huy hạm đội giám chiến đội 1.000 người. Tiến chiếm tiểu điền nguyên về sau, Chu Khắc Lễ chỉ huy giám đứng đội đóng giữ tiểu điền nguyên. Từng chỉ huy cùng Lý Tam Hổ trực đảo kinh đô, hai bộ thống nhất từ từng chỉ huy tiết chế, hiện tại phát xuống kỹ càng dư đồ. Dư đồ phát xuống về sau, hắn tinh tế trình độ lúc này gây nên các đem kinh hô. Triệu Nhiên cười cười, nói, các bộ chỉnh đốn quân ngũ, bắc tiến hạm đội sau 3 ngày xuất phát, chủ lực đại quân sau 5 ngày tiến binh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,